Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, chương 53 Thiên Chi Kiêu Tử. Đầu đối kháng vừa mới bắt đầu 5 phút đồng hồ liền bị đối phương ngay cả rót 2 cầu. Tổ B sĩ khí đại tỏa, nhất là cánh trái Vicente Vigo, càng là bị đả kích lớn. Tổ A thì là thừa thắng xông lên. Bắt đầu liên tiếp lợi dụng cánh phải Dương Dương một đối một đột phá năng lực. Lần lượt hất ra Vicente Vigo, ở bên phải đường hình thành sau khi đột phá truyền bên trong. Tại vùng cấm địa bên trong liên tiếp chế tạo sát cơ. Phút thứ 11, lại là đến từ cánh phải Dương Dương đột phá truyền bên trong. Ibrahimovic phía trước cầu môn đẩy bắn trúng đích, diễn ra lập cú đúp. Cái này khiến năm nay mùa hạ trận khởi động lâu không dẫn bóng Thụy Điển tiền đạo hưng phấn đến cả. Người hướng phía Dương Dương lao đến, hướng phía bờ vai của hắn tới một quyền về sau. Hai tay dùng sức bóp chặt hắn, loại này kém chút để Dương Dương hít thở không thông đùa ác. Tựa hồ lại là Thụy Điển tiền đạo thích nhất chúc mừng dẫn bóng phương thức. Sau đó tổ B bắt đầu co vào phòng thủ. Dương Dương rất nhanh lại bắt lấy một cơ hội, ở bên phải đường cầm banh bên trong cát, hấp dẫn Vicente Vigo về sau, lại đột nhiên đưa bóng phân đến cánh phải, nhanh chóng sau chen vào Chabelsi lớn cất bước lội cầu đến cùng tuyến phụ cận truyền bên trong. Thụy Điển tiền đạo tại vùng cấm địa bên trong lại lần nữa cướp được điểm rơi, lại một lần đem bóng ra đưa vào cầu môn. Diễn ra hat-trick, liên tục không ngừng dẫn bóng, không chỉ có để bên sân fan bóng đá thấy ăn no thỏa mãn, cũng làm cho trên trận cầu thủ trạng thái bạo dạp, nhất là Ibrahimovic, trình diễn hat-trick sau cảm thấy mở mày mở mặt, không chút kiêng kỵ hướng về phía bên sân fan bóng đá chúc mừng. Hắn liền đang dùng loại phương thức này nói cho bên sân huấn luyện viên trưởng cùng kỹ thuật tổng thanh tra. Hắn mới là Ajax lý tưởng nhất đương ra tiền đạo. Bất kỳ người nào, mặc kệ là Wesley Song, thậm chí là Rafael van der Vaart, đều không thể thay thế hắn tại đội bóng tác dụng. Dương Dương tại sau lưng nhìn xem Ibrahimovic, trong đầu thật phức tạp. Kỳ thật Dương Dương trong lòng là rất bội phục người này. Năng lực cá nhân rất mạnh. Có thể đem một vài mình không có xử lý cơ hội tốt đều chuyển hóa làm sút gôn. Có thể thấy được hắn thật là rất mạnh, mà lại thân thể ưu thế hết sức rõ ràng. Thật giống như hắn tại lúc trước nói với Dương Dương qua. Chỉ cần đem cầu truyền cho hắn, mặc kệ là cao thấp, gần xa, hắn đều có thể đỡ được, cũng đều có thể xử lý tốt. Sự thật chứng minh. Hắn thật là có dạng này một phần năng lực, để cho người không bội phục đều không được. Nhưng Dương Dương lại cảm thấy người này nhuệ khí quá thịnh. Tựa như là một thanh bén nhọn cái dùi, mặc kệ là cái nào bao tải đều không che được hắn. Có lẽ, đây chính là hắn gây nên tranh cãi địa phương đi. Rất nhanh, 4 cầu dẫn trước về sau, Dương Dương liền bị huấn luyện viên cho thay thế trận. Cái này cũng không ra ngoài dự liệu của mọi người. Dù sao lưu lại một cái Dương Dương ở đây. Tổ A tiến công ưu thế quá rõ ràng. Tổ B bị áp chế đến hào không có cơ hội. Nhất là Vicente Vigo cái này một bên. Càng là chật vật không chịu nổi. Dương Dương tăng thêm Chabelsi cánh phải. Quả thực là muốn đem tổ B cánh trái đột thành cái sàng. Ra sân về sau. Đi hướng John Rep cùng Dick Van Cua thời điểm, Dương Dương vừa hay nhìn thấy Hanh Kuning xám xịt tiến vào trong đám người đi. Lập tức hỏi thăm về nguyên nhân. Ha ha, hắn đương nhiên không mặt mũi gặp người nha. Dick Van Cua rất là hả giận cười ha ha nói. Dương Dương cũng không ngu ngốc, đoán đều có thể đoán được là chuyện gì xảy ra. Tâm tình thư sướng hạ cũng không nhịn được cười một tiếng. Rất nhanh, thuộc về hắn tổ này tranh tài liền kết thúc. Tổ A cuối cùng là 5-2 đánh bại tổ B. Vicente Vigo toàn bộ đấu đối kháng đều biểu hiện được rối tinh rối mù. ra sân lúc cũng là cực kỳ uể oải, trốn tránh Dương Dương bọn hắn cái này một bên, không có lại xuất hiện qua. Ngược lại là Ibrahimovic lâm ra sân trước, trải qua Dương Dương trước mặt lúc xa xa chỉ hắn, mỉm cười sau mới rời khỏi. Schneider cùng cha Belsi trước khi rời đi cũng đều không hẹn mà cùng hướng lấy Dương Dương gật đầu thăm hỏi. Hiển nhiên, Dương Dương thực lực cũng coi là đạt được bọn hắn khẳng định. John Rep ở một bên cũng nhìn thấy đây hết thảy, không có chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Trên sân bóng liền phải dựa vào thực lực nói chuyện, cường giả tự nhiên là sẽ có được người chung quanh tán thành cùng khẳng định. Mà hắn hiện tại cũng bắt đầu cảm thấy mình tựa hồ còn đánh giá thấp Dương Dương thực lực cùng hắn tương lai tiềm lực. Dù sao hắn mới 16 tuổi, lấy trước mắt hắn tiến cảnh, nhất là tiến vào Ajax về sau phát triển, ai nào biết hắn tương lai có thể đạt tới dạng gì độ cao đâu. Cảm giác thế nào? John Rep quan tâm hỏi. Dương Dương cười ha ha một tiếng. Rất đã, Ajax đội một cầu thủ thực lực đều siêu cường, ta cùng bọn hắn còn có lớn vô cùng chênh lệch, cho nên ta tiếp xuống nhất định phải càng thêm cố gắng mới được. John Rep nhẹ gật đầu. Hắn thưởng thức nhất Dương Dương địa phương ngay ở chỗ này, mãi mãi cũng duy trì nhiệt tình cùng động lực. Mặc kệ gặp được khó khăn gì, gặp được cái gì khiêu chiến, hắn đều tuyệt không xem thường từ bỏ. Đừng có gấp, 2-3 năm sau, nói không chừng người cũng sẽ giống như bọn họ xuất hiện ở đây. John Rep khích lệ nói. Dương Dương biết, John Rep đây là cho là hắn trong vòng 2-3 năm có thể tiến vào Ajax đội 1, mà đây cũng là hắn kỳ vọng. AB Hai Tổ sau khi cuộc tranh tài kết thúc, nhân viên công tác vào sân thu thập một chút sân bãi, lập tức lại tiến hành CD Hai Tổ đọ sức. Gen Dammer cùng Nick phân biệt đại biểu C Tổ cùng D Tổ tham gia trận đấu. Cái trước tại buổi sáng khảo hạch mà biểu hiện không tốt, nhưng buổi chiều tâm tình bình phục về sau, biểu hiện được không tệ, cho thấy không tệ trình độ. Mấy cước truyền bóng đều rất bình thường gặp công lực, cũng rất bình thường có ý tưởng, vì hắn thắng được trận trận tiếng vỗ tay. Về phần Nick, làm phải hậu vệ biên, hắn càng nhiều chức trách vẫn là phòng thủ, nhưng còn chưa đủ lý tưởng, bởi vì hắn đối mặt là đến từ Ajax đội 1 bỉ tiền đạo cánh trái Tom Siete. Tên này năm gần 23 tuổi tiền đạo cánh trái là năm nay mùa hạ mới từ Roda JC dẫn vào, bỏ ra Ajax 100 vạn euro, vóc dáng không cao, nhưng dưới chân sống cũng rất mảnh, ở bên trái đường cho Nick chế tạo đại lượng phiền phức, để từ phía sau mệt mỏi ứng phó. Cuối cùng hai chi đội bóng điểm số là 4-3. Từ trận khởi động biểu hiện xuất chúng bỉ tiên phong Wesley xông người ký tên đầu tiên trong văn kiện đội C lấy được thắng lợi, xông đánh vào hai cái dẫn bóng, biểu hiện cũng là biết tròn biết méo. Dương Dương chỉ là ở đây bên cạnh đứng ngoài quan sát, nhìn tận mắt tranh tài, hắn cảm nhận được Ajax đội một nhân tài đông đúc, không nói chứ danh Van de Vaart, Schneider, Ibrahimovic, cha Belsi cùng Littmanen bọn người, liền nói cái này thanh danh không hiển hách si té cũng đồng dạng thực lực không tầm thường. Mà giống như vậy cầu thủ tại đội 1 sợ là còn có rất nhiều. Nếu như nói, trước kia Dương Dương tại Almere thời điểm, trong lòng còn cũng không đủ nhận biết, như vậy hiện tại, hắn đã phi thường rõ ràng cảm thụ đến Eredivisie thi đấu vòng tròn một tuyến cầu thủ thực lực trình độ. Phải biết, Eredivisie tại châu Âu giới bóng đá vẻn vẹn chỉ có thể coi là nhị lưu thi đấu vòng tròn. Tại nó phía trên còn có ý giáp, La Liga, Bundesliga cùng Premiership, cái này tứ đại thi đấu vòng tròn. Hiệu lực tại Eredivisie cầu thủ đều có cao như vậy trình độ. Kia hiệu lực tại tứ đại thi đấu vòng tròn cầu thủ đâu? Những cái kia hiệu lực tại đỉnh cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ đâu? Dương Dương thần tượng Ronaldo, còn có hắn đồng đội Zidane, Figo chờ superstar, lại là cái gì trình độ? Nghĩ tới đây, Dương Dương không chỉ có sâu sắc thở dài, hắn cảm nhận được mình nhỏ bé, nhưng hắn sẽ không nhụt chí. Hơn 3 tháng trước, hắn còn đang vì lưu tại Almere đội thanh niên mà nhức đầu không thôi. Nhưng hơn 3 tháng sau, hắn lập tức liền muốn đi vào Ajax đào tạo trẻ. Đây là hắn vô luận như thế nào đều sẽ không nghĩ tới. Cũng là hắn quá khứ cái này hơn 3 tháng đến cố gắng huấn luyện thành quả. Cho nên, hắn tin tưởng, chỉ cần mình tiếp tục cố gắng, tương lai nhất định có cơ hội tại Ajax đội 1 ra sân. Thậm chí đi ra Eredivisie thi đấu vòng tròn, tiến vào tứ đại thi đấu vòng tròn bóng đá cung điện. Dựa theo lệ cũ, thiên tài ngày hoạt động thành tích cuối cùng là sẽ không công bố ra ngoài. Nhưng Ajax sẽ sau đó mấy ngày lần lượt cùng được tuyển chọn cầu thủ liên hệ. Cũng an bài bọn hắn nhanh chóng tìm De Toekom báo đến. Đánh xong đấu đối kháng về sau, Dương Dương mấy người cũng bắt đầu muốn đạp vào đường trở về. Nhưng trước khi đi, Dương Dương lâm thời yêu cầu John Rep các loại hắn, quơ lấy giấy bút nhanh chóng chạy đến thấp tuổi trẻ sân huấn luyện. Vừa hay nhìn thấy Van der Vaart cùng các đội hữu muốn rời khỏi, hắn tranh thủ thời gian tiến lên yêu cầu ký tên. Chu Vi cùng hắn ôm lấy đồng dạng mục đích fan bóng đá có rất nhiều. Van der Vaart mặt mỉm cười, từng cái thỏa mãn tất cả mọi người yêu cầu. Chỉ là tại cho Dương Dương ký tên thời điểm, thấy được trên người hắn kia ướt đẫm huấn luyện quần áo chơi bóng, liền hỏi thăm hắn phải chăng cũng là tới tham gia thiên tài ngày hoạt động. Ta tại người có tuổi tuổi tổ, Dương Dương trả lời. Van der Vaart chép miệng, gật đầu cười nói, vậy liền chúc ngươi may mắn. Tạ ơn, đưa mắt nhìn Van der Vaart rời đi, Dương Dương không khỏi sinh lòng hâm mộ. Hắn là thế gian nghe tiếng thiên tài, tất cả mọi người công nhận hắn sẽ trở thành thế giới cầu thủ đứng đầu. Tại Sivu rời đội về sau, hắn lại là Ajax việc nhân đức không nhường ai đội trưởng. Mặc kệ là Ajax, vẫn là toàn bộ Hà Lan, đều đối với hắn đặt vào kỳ vọng cao, cho là hắn đem bốc lên Hà Lan bóng đá phục hưng gánh nặng. Còn có bạn gái của hắn Sylvia, mặc dù Dương Dương cũng không thích châu Âu nữ hài tử, nhưng lại không thể không thừa nhận, xác thực rất xinh đẹp. Cùng anh Tuấn Van der Vaart phi thường xứng, có thể nói là trai tài gái sắc. Dương Dương đột nhiên cảm thấy Van der Vaart đơn giản chính là thiên chi kiêu tử, tất cả nam nhân hâm mộ ghen tị tiêu điểm. Nhìn nhìn lại trong tay ký tên, Dương Dương nhếch môi một trận buồn cười. Cuối cùng là tìm tới khuyết điểm của ngươi, cái này ký tên không ra thế nào tích. Trở về cùng John Rep bọn người hội hợp về sau, khi bọn hắn nghe nói Dương Dương tốn sức chạy đi tìm Van der Vaart ký tên lúc, Gen Dammer cùng Nick hai người nhất thời một trận trêu chọc. Bọn hắn cũng không nghĩ tới Dương Dương lại còn là truy tinh tộc. John Rep cùng Dick Van Poor ngược lại không có cảm thấy có cái gì kỳ quái đâu. Dù sao mỗi một cái đá bóng người đều sẽ có thần tượng của mình. Chỉ là Dương Dương thấy thế nào đều cùng Van der Vaart không đáp. Dương Dương cũng lười đi giải thích, cất kỹ giấy bút cùng hành lý, lại đi Ajax an bài phòng thay quần áo tắm thay quần áo. Đợi đến bọn hắn rời đi De Toekom thời điểm, ngày đã ngã về Tây. Lâm thượng trước xe, Dương Dương ngẩng đầu nhìn một cái đối diện dưới trời chiều De Toekom. Nhưng trong lòng thì tại mong mỏi lại lần nữa lại tới đây một khắc này. Lần này hắn là đến khảo hạch, lần tiếp theo hắn chính là đến đá bóng. Đối tại hắn hiện tại tới nói, Ajax cái này cái bình đài là hắn trước kia nằm mơ đều không dám nghĩ. Cho nên hắn cũng đặc biệt chân quý. Đã tiến đến, vậy hắn liền không có ý định ra ngoài. Hắn rõ ràng thiên phú của mình cùng uy hiếp, cho nên hắn cũng minh bạch, mình nhất định phải so bất kỳ người nào khác đều phải cố gắng khắc khổ mới được. Liền vì có một ngày, hắn có thể từ nơi này